Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 839, vạn hoa đều mờ. Bạch Lạp thấy được cây kia hoa nở hơn phân nửa ngộ đạo cây. Lại nhìn Nam Thiên Thần Quân, nháy mắt liền minh bạch, giữa hai bên bị một cây vô hình sợi tơ tương liên. Đây là một loại khó nói lên lời liên hệ. Nam Thiên Thần Quân mượn nhờ cái này khỏa ngộ đạo cây nắm trong tay một loại nào đó huyền ảo đại đạo. Mà cái này khỏa thần thụ cũng thông qua hắn phản hồi. Thức tỉnh hơn phân nửa. Khó trách bọn hắn sẽ thua. Bạch Lạp hít sâu một hơi. Nhìn xem Nam Thiên Thần Quân ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Nam Thiên Thần Quân cũng nhìn về phía hắn. Thanh âm hờ hững, là ngươi a, chính là ngươi giết nghĩa tử của ta, tru sát hắn cửu tộc a. Bạch Lạp sắc mặt khôi phục như thường, nhàn nhạt nói ra, ngươi đem giống như hắn, đồ hỗn trướng, muốn chết. Nam Thiên Thần Quân tay hai viên đại tướng đột nhiên xông ra. Theo thứ tự là cầm trong tay hai lưỡi búa râu quai nón đại hán, cùng thân hình còng xuống lão giả tóc trắng. Dâu quai nón đại hán hai lưỡi búa giao nhau, bỗng nhiên bổ ra, trật tự phù văn dâng lên, hóa thành hai đầu khổng lồ hung thú, một đầu là đen nhánh dữ tợn ma hổ, một đầu là trà đạp đại địa gào thét thương khung ma tê. Khí thế hung hãn, ngập trời hung hồn, cùng lúc đó, còng xuống lão giả tựa như một con rắn độc, vô thành vô tức xuất hiện ở Bạch Lạp sau lưng. Duỗi ra một cái tay, năm ngón tay như đao, sắc bén xâm nhiên, Bạch Lạp giống như là cái gì cũng không có phát giác được. Nhìn phía trước, chậm rãi rút kiếm, quá chậm, dâu quai nón đại hán quát lớn, đắc thủ, còng xuống lão giả mỉm cười. Bạch Lạp thu kiếm vào vỏ, thân hình đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở còng xuống sau lưng lão giả. Còng xuống lão giả tiếu dung ngưng kết, lộ ra vẻ sợ hãi, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể một phân thành hai, máu chảy như suối, vết cắt bóng loáng như gương. Mà kia dâu quai nón đại hán, mặt mũi tràn đầy rung động cùng không cam lòng tin, sắc mặt trắng bệch, run rẩy quay đầu nhìn về phía Nam Thiên Thần Quân. Quân chủ, hắn vừa nói ra hai chữ. Phần eo huyết dịch bắn tung tóe, hội tụ thành một đầu thẳng tắp tơ máu, nửa người trên bị cùng nhau chặt đứt, hai thanh hóa thành hung thú cự phủ, trực tiếp từ trên không rơi xuống. Đám người định thần nhìn lại, bọn chúng đã thành một đống phế liệu. Nam Thiên Thần Quân mặt không biểu tình, nhìn không ra là vui là giận. Tốt, Diệp Lăng Phong cười to, sảng khoái, thật sao? Nam Thiên Thần Quân hừ lạnh một tiếng, đưa tay khẽ vồ, không được, Bạch Lạp sắc mặt biến hóa, muốn cứu viện, nhưng mà bởi vì vị trí vấn đề căn bản không kịp. Diệp Lăng Phong cổ trực tiếp bị Nam Thiên Thần Quân chế trụ, vốn là dập nát thân thể sinh cơ đang nhanh chóng trừ khử, nhuộm đầy máu tươi trên mặt, không có chút huyết sắc nào. Hắn gắt gao trừng mắt Nam Thiên Thần Quân, cố gắng giãy giụa biên độ lại càng ngày càng nhỏ, hiện tại có phải là càng sảng khoái hơn? Tại mọi người ánh mắt kinh sợ hạ, Nam Thiên Thần Quân cười lạnh một tiếng, trực tiếp bẻ gãy Diệp Lăng Phong cổ, bóp nát hắn linh hồn, hủy diệt hắn đại đạo ấn ký, triệt để xóa đi hắn tồn tại. Ngươi không nên giết hắn. Bằng lãnh thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Nam Thiên Thần Quân bên tai. Bạch Lạp xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Kiếm quang nở rộ, quân chủ, mấy nữ tử bỗng nhiên ngăn tại Nam Thiên Thần Quân trước mặt. Sinh cơ tại kiếm quang hạ nháy mắt chôn vùi, đều là Nam Thiên Thần Quân ái phi. Nam Thiên Thần Quân thừa cơ nhanh lùi lại, sắc mặt lạnh như huyền băng. Thân thể bởi vì nổi giận đang run rẩy, sát ý tại trong lồng ngực khuấy động, khóe miệng đều bởi vì răng cắn chặt tràn ra máu tươi. Hôm nay, nơi này sở hữu người đều phải chết. Hắn lấy xuống đế quan, cởi đế bào, tóc tai bù xù, khiến người hít thở không thông, khí tức khủng bố bộc phát, như vỡ đê dòng lũ phô thiên cái địa càn quét ra. Đám người huyết dịch ngưng trệ, cơ hồ liền muốn chịu không được cỗ này áp lực, thân thể nổ tung, vội vàng trốn ở ngộ đạo rừng tre trở phía dưới, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Chết! Một tiếng quát lớn nổ tung, đinh tai nhức óc, quanh quẩn chân trời. Nam Thiên Thần Quân đấm ra một quyền, hư không bạo liệt, từng tầng thế giới nghiền ép xuống tới. Đại đạo quy tắc chi lực khuấy động, trật tự tỏa liên lượn lờ. Cỗ này đáng sợ ba động hướng toàn bộ vũ trụ truyền bá mà đi. Quanh mình sao trời ầm vang vỡ nát, thần nữ đàn sáng lên chói mắt thần quang, chống cự cỗ lực lượng này, phòng ngừa thần nữ đàn bị phá hư. Bạch Lạp nhíu mày, lực lượng của đối phương có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, không quan hệ, hắn nhắm mắt lại, tất cả khí thế liễm tại một điểm. Sau một khắc, hắn mở to mắt, vô tận kiếm ý oanh minh, một đạo huyến kiếm nát sáng ngời lên, như ngân hà chút xuống, chiếu rọi thương vũ. Một kiếm này bao hàm hắn đối kiếm đạo lý giải, ẩn chứa vô hạn biến hóa, uy lực kinh người. Hai cỗ cường hoành lực lượng va chạm, cuồng bạo ba động hóa thành diệt thế phong bạo, tứ ngược đến thiên địa bên ngoài, dọc đường tinh cầu trực tiếp bị cuốn thành phấn vụn. Nam Thiên Thần Quân con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt kinh biến, đau khổ treo trống bên trong, vốn cho rằng đối phương một kiếm này biến hóa sắp cuối cùng. Ai ngờ nó biến hóa bên trong tái sinh biến hóa, lần theo hư không xuyên qua mà đến, lập tức liền muốn đem hắn đánh giết. Không, hắn gào thét lên tiếng, dị biến nảy sinh. Bạch Lạp trước ngực đột nhiên chui ra một cái tay, nhuốm máu tay, Bạch Lạp huyết, biến hóa đình chỉ, kiếm thế trừ khử. Nam Thiên Thần Quân không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là thở dài một hơi, đại nạn không chết, ngươi. Bạch Lạp ho ra máu, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, suy yếu mà khó khăn quay đầu, thấy được một trương hòa ái khuôn mặt tươi cười, chính là Nguyên Lăng. Lão nhân này lúc đầu ngã xuống đất không dậy nổi, tựa như chó chết, giờ phút này lại bình yên vô sự, ý cười thong dong, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Rất hiển nhiên, trước đó hết thảy đều là ngụy trang. Không chỉ có là hắn, con của hắn Nguyên Hồn Tinh cũng mở mắt, chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt vỗ vỗ trên thân bụi đất, lông tóc không thương, nhìn xem bình yên vô sự hai người, Nguyên Lăng nụ cười hiền lành rơi vào Bạch Lạp trong mắt, thành rắn độc nhe răng cười, âm lãnh ác độc. Hắn đã đoán được hết thảy, các ngươi phản bội thần nữ. Bạch Lạp tiếng nói khàn giọng, hỗn tạp đau đớn cùng phẫn nộ, thân thể tại kịch liệt run rẩy. Nguyên Lăng thản nhiên nói, vâng, chúng ta không có lựa chọn nào khác, thần nữ đàn tất diệt, thần nữ hẳn phải chết, chúng ta bất quá là muốn sống sót mà thôi. Bạch Lạp đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch, quát ầm lên, chẳng lẽ các ngươi. Nguyên Lăng mỉm cười nói, không sai. Bạch Lạp mặt xám như tro, tuyệt vọng như suối nước tuôn ra. Phụ thân, nữ nhân kia, thần nữ chuyển thế thể. Nguyên Hồn Tinh mở miệng, Nguyên Lăng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, yên tâm, vì phụ biết, ngươi muốn nàng, ngươi đem có được nàng, làm nữ nhân hoặc là đồ chơi. Nguyên Hồn Tinh hưng phấn gật đầu, không kịp chờ đợi phóng tới cung điện. Nguyên Lăng lắc đầu, cười khổ nói, ngươi đứa nhỏ này, ha ha ha. Bạch Lạp đột nhiên tùy ý cười to, tràn ngập giọng mỉa mai cùng sảng khoái. Ngươi cười cái gì? Nguyên Lăng nhíu mày, Bạch Lạp không để ý đau đớn, trùng điệp ho ra máu. Y Nguyên cười nói, cười ngươi đánh giá thấp nam nhân kia lực lượng, cười ngươi vui quá hóa buồn. sắp mất con. Nguyên Lăng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy khinh thường. Oanh, đúng lúc này, không mấy đạo kim quang nổ bắn ra mà ra, xuyên qua cung điện, thẳng tới Thương Vũ, đại đạo oanh minh, gây nên ngộ đạo trong rừng tất cả thần thụ cộng hưởng. Trong chốc lát, vạn hoa đều mở, thần quang nở rộ, chói mắt chói lọi. Lăng Vũ chậm rãi đi ra, trong tay mang theo nguyên hồn tinh tàn tạ không chịu nổi thi thể. Đám người rung động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,